Chap 71, Gia Lột. Yến rất bất ngờ bởi quyết định này của Phú. Trước đó đã thỏa thuận với nhau sẽ ở lại nhà cô Lài cho tới khi cô ấy quay về. Chuyến đi về Hải Dương lần này nằm ngoài dự kiến của cả ba người. Nhưng suy cho cùng mọi chuyện có thể coi đã giải quyết êm xuôi. Thay vì quay về Hải Phòng thì Phú lại đổi ý muốn đi Hưng Yên. Nhận thấy nét mặt của Phú có chút bất an, Yến hỏi. Bộ có chuyện gì sao anh? Chẳng phải chúng ta đã nói làm gì cũng phải làm cùng nhau. Đi chung với nhau sao em không dám cản anh? Nhưng nếu anh muốn về Hưng Yên thì em sẽ đi cùng với anh. Kim ngồi im lặng không nói. Khác hẳn với trước đó, mỗi khi Yến đồng tình với một quyết định của Phú thì Kim sẽ ngăn cản em gái. Tuy nhiên lúc này Kim chỉ ngồi nghe và không biểu hiện cảm xúc gì ra mặt. Phú trả lời câu hỏi của Yến. Cũng không có chuyện gì, từ đây về Hưng Yên không xa lắm. Em cũng biết là từ ngày về nước đến giờ anh vẫn chưa về quê mà. Thế nên anh tranh thủ ghé về thăm họ hàng một chút. Bên nội anh ngoài bố anh ra thì cũng chỉ còn một bác cả với một cô. Về đã lâu mà không hỏi han. Ở quê người ta sẽ đánh giá, trách móc, như thế là xấu mặt bố mẹ anh. Em với Kim về Hải Phòng trước, xong việc anh sẽ quay lại nhà cô Lài đồ đạc với một số tài liệu quan trọng liên quan đến công việc của anh đều để ở đó mà. Yên tâm đi, anh sẽ gọi điện cho em. Phú đã nói đến như vậy Yến cũng không dám nài nỉ, Yến khẽ gật đầu. Dạ vâng, chị Kim cũng không ở nhà cô Lài, anh cũng đi thôi em cũng về nhà vậy, ở đó một mình em sợ lắm. Khi nào anh quay lại Hải Phòng thì nhắn cho em nhé. Phú gật đầu, với tay lấy cái ba lô. Phú nói với ông Huấn. Mà thôi, bác không cần chở cháu đi Hưng Yên đâu. Giờ bác chở hai chị em họ về Hải Phòng. Cháu sẽ xuống bắt xe khác. Như thế tiện cho tất cả. Đêm qua bác cũng vất vả rồi. Giờ nếu để bác đi Hưng Yên xong quay lại sẽ rất mệt. Phú mở cửa bước xuống xe. Yến gọi với. Nhưng anh làm gì còn tiền trong người, chẳng phải đêm qua có bao tiền anh đưa hết cho bác Xiêm với trả tiền xe rồi sao? Phú cười trả lời. Đừng lo, anh vẫn còn tiền trong thẻ mà nãy anh có nhìn thấy cách đây chừng 1 km có ngân hàng. Anh qua đó rút tiền là được. Mọi người đi đi, có gì liên lạc sau nhé. Phú đóng sầm cửa lại, ông Huấn nói. Chà chà, tuy mới gặp cậu thanh niên này ngày hôm qua, nhưng tôi thực sự có ấn tượng với cậu ta đấy. Phong khoáng, hiện đại, cách nói chuyện rất thông minh lại suy nghĩ thấu đáo. Có lòng nhân hậu hình như sư thầy trụ trì cũng rất quý cậu ấy. Lúc nãy thấy hai người trò chuyện với nhau khá lâu. Xã hội bây giờ kiếm được mẫu đàn ông như này khó lắm đấy. Thôi, giờ về Hải Phòng nhỉ. Dạ vâng ạ, Yến đáp. Quay sang bên cạnh nhìn Kim. Thấy Kim đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt khá nghiêm trọng, Yến hỏi. Chị Kim, sao chị không nói gì? Kim trả lời. Nói gì nữa chứ? Cậu ta nói đúng rồi mà. Việc cá nhân, đâu phải chúng ta muốn tham gia là tham gia được đâu. Có điều thái độ của tên này có hơi lạ, khi nãy chị thấy có ai đó nhắn tin. Đọc xong tin nhắn mặt hắn biến sắc. Lúc sau lên xe cũng phải đắn đo suy nghĩ một lúc mới đưa ra quyết định. Rất có thể tin nhắn đó có liên quan đến việc về quê nội của hắn. Yến nhìn Kim ngẩn người, không thấy em gái nói. Kim quay sang hỏi. Sao nhìn chị ghê vậy? Bộ mặt chị dính gì à? Yến cười cười rồi xua tay đáp. Dạ không, không có dính gì cả, chỉ là em thấy chị có gì đó khác khác thì phải. Kim hỏi tiếp. Khác là sao? Chị vẫn vậy mà. Yến nói. Em cũng không rõ, nhìn thì đúng là chẳng có gì thay đổi, nhưng từ cách nói chuyện cho đến một phần tính cách, em cảm thấy chị điềm tĩnh hơn, thậm chí là có phần lạnh lùng. Trước giờ chị có khi nào quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh đâu vậy mà vừa rồi chị đưa ra lập luận từ việc anh Phú đọc tin nhắn dẫn đến sắc mặt thay đổi hì, không giống với chị Kim mà em biết. Kim mỉm cười. Hừm, vậy sao thế, theo em như vậy là tốt hay xấu? Yến trả lời. Tất nhiên là tốt rồi ạ, một người điềm tĩnh, suy nghĩ sâu sắc trước mọi vấn đề từ đó sẽ đưa ra cách giải quyết phù hợp. Chẳng phải trước giờ em vẫn luôn nói chị quá nóng tính, làm gì cũng không chịu suy nghĩ hay sao hì hì. Cơ mà với em thì chị có thay đổi ra sao thì chị vẫn mãi là người chị tốt nhất của em. Trước em chỉ có chị, giờ thì có thêm anh Phú, hai người là bạn tốt nhất của em. Nếu một trong hai xảy ra chuyện gì chắc em buồn chết mất. Kim hỏi. Tên đó quan trọng với em đến thế sao? Yến khẽ đáp. Vâng, đây là lần đầu tiên em có cảm giác như vậy với một người khác giới. Chị cũng biết từ trước tới nay đây là lần đầu tiên em có cảm tình với một người con trai mà. Biết nói ra điều này hơi sớm, nhưng em thực sự yêu anh Phú. Kim nghe xong liền cau mày. Với tay lên đằng trước vỗ vào vai ông Huấn, Kim nói. Bác Tài, dừng lại, dừng xe lại. Ông Huấn vội đánh xe vào lề đường, xe dừng lại, ông Huấn hỏi. Ủa, sao lại dừng, có chuyện gì à? Kim mở cửa xe bước xuống, đoạn nói với Yến. Em về trước đi, chị có việc chưa về ngay được. Nhưng Yến cũng bước xuống xe, Yến hỏi. Chị tính đi đâu? Có việc gì thì chị em mình cùng đi sao? Sao tự nhiên cả hai người lại muốn bỏ em một mình thế? Lúc nãy là anh Phú, bây giờ là chị. Ông Huấn thò đầu ra gọi. Chỗ này không dừng xe được lâu đâu, thế hai đứa có đi nữa không để bác còn biết. Kim nhìn Yến gắt. Đi về đi. Yến lắc đầu, rơm rớm nước mắt, Yến đáp. Không, Em không về chị đi đâu thì em đi đó, sao tự nhiên lại thành ra thế này? Lúc ở nhà cô lái chúng ta đã nói những gì, chị quên rồi sao? Khu vực này đường xá đông đúc, hàng quán ven đường cũng nhiều, thấy hai chị em to tiếng nhiều người cũng quay lại nhìn. Nhất là khi thấy một cô gái xinh đẹp như Yến đang khóc thì những ánh mắt tò mò lại càng quan tâm hơn. Mấy người bán quán cũng bắt đầu khó chịu khi chiếc xe taxi dừng ngay trước cửa quán của họ. Biết cứ thế này sẽ càng gây chú ý, Kim nói với ông Huấn. Bác đi đi, để chúng cháu ở đây là được rồi. Ông Huấn ngập ngừng. Ơ nhưng mà đường về Hải Phòng còn xa lắm, sao tự nhiên lại xuống xe? Kim thở dài. Không sao đâu ạ, bác về đi, cảm ơn bác, chúng cháu tự lo được. Dứt lời, Kim kéo tay Yến bước nhanh khỏi khu vực đám đông đang xăm soi, dòm ngó. Ông Huấn cũng chỉ biết lắc đầu rồi lái xe quay về Hải Phòng. Sau khi rời khỏi nhà bà Xiêm, có vẻ như mọi chuyện đang bắt đầu rối tung, rối mù lên. Tại chùa Kẻ Sạt, vừa có một khách vãn chùa đi vào nhà vệ sinh bước vào trong. Người này ngay lập tức đã phải bịt mũi lại bởi trong nhà vệ sinh bốc lên một mùi tanh nồng nặc rất khó ngửi, mặc dù mọi thứ nhìn qua rất sạch sẽ. Người này lầm bầm. Sao có mùi gì tanh thế nhỉ? Đưa mắt nhìn về phía thùng đựng giấy rác, người này thấy giấy trong thùng rác có vương thứ gì màu đen đen, mùi tanh cũng là từ đó bốc ra. Dùng mình, ra khỏi nhà vệ sinh, người này thấy chú Tiểu Thanh Thiện đi đến. Nghe nhà vệ sinh có mùi lạ, Thanh Thiện lập tức đi vào dọn. Trong lúc dọn, Thanh Thiện còn thấy bên dưới đất, nằm ngay phía sau thùng đựng rác còn có một lớp màng mỏng nhấp nhớp. Không biết đó là thứ gì, chỉ nghĩ có thể là đồ dùng như tất, vớ rác của ai vứt đi. Thanh Thiện dùng kẹp gỗ gắp bỏ vào túi rác, bịt mũi rồi buộc chặt lại đem vứt đi, cậu không hề hay. Lớp màng mỏng đó chính là một màng da người. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo.